Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Không cho phép nhìn. 2. Cứ việc bị Hàn Kinh Niên đã ngăn cản ánh mắt, nhưng Trương Đặc Trợ vẫn là phản xạ có điều kiện giơ tay lên che mắt. Sau đó tại cầu sinh muốn phá trần tình huống dưới, còn phi tốc xoay người. Hàn Tổng Bình giấm chua, có thể hay không đừng nói lật liền lật a. Áo cưới sớm muộn là muốn mặc ra, nếu là thật sự đến chấm dứt cưới ngày đó. Phu nhân ở tỉ mỉ miêu tả một chút trang dung, cả sảnh đường tân khách không thể thiếu đều sẽ bị phu nhân hấp dẫn ánh mắt. Đến lúc đó, Hàn Tổng là kết hôn đâu? Vẫn là ăn dấm đâu? Hoàn hồn sau Hàn Kinh Niên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Hạ Vãn An lại nhìn thật lâu, mới lấy điện thoại cầm tay ra, cho nàng ghi chép một đoạn video. Tại chép xong video về sau, hắn không có gấp thu hồi điện thoại, mà là giả bộ lạc còn tại ghi chép video dáng vẻ. Đập một tấm hình, sau đó, rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian, hắn screensaver đều là tấm hình này. Từ tiệm áo cưới ra, không sai biệt lắm đã là ban đêm. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An vừa ngồi lên xe, đang chuẩn bị về nhà. Hạ Vãn An trong bọc điện thoại đột nhiên vang lên, nàng mò ra nhìn thoáng qua, là Lão Trạch máy riêng điện thoại. Hạ Vãn An tưởng rằng tổ mẫu gọi điện thoại tới, vội vàng nghe, kết quả khi nàng uy một tiếng đưa điện thoại di động giơ lên bên tai lúc, nghe được lại là Lục Yến Quy thanh âm. Vãn An sao? Ta là Đại Tẩu. Hạ Vãn An vội vàng hô một tiếng Đại Tẩu, sau đó mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là trước đó không phải đã nói với ngươi, chỉ cần đáp ứng muốn ra mắt sao? Đêm nay vừa lúc chỉ cần hắn tiểu di mang theo một cô nương đến nhà ăn cơm. Ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không? Tới cũng hỗ trợ nhìn xem cô bé kia. Hạ Vãn An không nghĩ nhiều, đáp ứng xuống tới, có thể à, vậy thì tốt. Ta để Trương Mụ chuẩn bị bên trên ngươi cơm tối. Hạ Vãn An nghe được cái này, bưng kín microphone, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Ta muốn đi Lão Trạch ăn cơm chiều. Ngươi đây, nghe ngươi. Nghe xong Hàn Kinh Niên trả lời, Hạ Vãn An đối điện thoại mở miệng. Đại Tẩu, Hàn Kinh Niên hắn cũng quá khứ. Được rồi, ta đã biết. Kết thúc cùng Lục Yến Quy điện thoại về sau, Hàn Kinh Niên trực tiếp đem lộ tuyến đổi thành Lão Trạch bên kia. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đến lúc đó, Hàn Chi cần tiểu di mang theo Lục Yến Quy trong miệng nói cái cô nương kia đã đến. Ngồi trong phòng khách chính cùng Hàn Chi cần cùng Lục Yến Quy trò chuyện. Cô nương dáng dấp sạch sẽ, cho người lần đầu tiên duyên cũng không tệ lắm, cho nên Hạ Vãn An nhịn không được lưu ý thêm nàng vài lần. Sau đó phát hiện cô nương này từ sau lưng nhìn cực kỳ giống Tống Hữu Mạn. Ăn xong cơm tối, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cho Hàn Chi Cẩn cùng cô nương này lưu lại một chút không gian. Hạ Vãn An vốn là cùng Hàn Kinh Niên bồi tiếp Hàn Lão Thái Thái đang nhìn tivi. Có lẽ là tối hôm qua nàng không ngủ đủ duyên cớ, nhìn một chút bối rối đi lên, liền cho ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh nữa đến, là bị ly pha lê quẳng xuống đất thanh âm đánh thức. Hạ Vãn An mở mắt, nhìn thấy chính là Lục Yến Quy chính ngồi xổm trên mặt đất, thu thập một chỗ mảnh kiếng bể. Đại Tẩu, ngài cẩn thận một chút, đừng bị thương vào tay chỉ. Ta đánh thức ngươi rồi. Lục Yến Quy ngẩng đầu, xin lỗi hướng về phía Hạ Vãn An nở nụ cười. Không, ta chính là híp mắt một hồi. Hạ Vãn An nói, an vị đứng lên, nàng phát hiện trên người mình nhiều một đầu tấm thảm, mà nguyên bản ngồi ở bên cạnh Hàn Kinh Niên cùng Hàn Lão Thái Thái lại không biết đi hướng. A, Đại Tẩu, Hàn Kinh Niên cùng tổ mẫu đâu? Ta lúc đầu cho là bọn họ ở đây, đến cho tổ mẫu đưa ăn, kết quả phát hiện chỉ một mình ngươi, bọn hắn không dưới lầu. cho nên hẳn là trên lầu ánh nắng phòng đi. Dừng một chút, Lục Yến Quy lại mở miệng. Ngươi muốn đi tìm trải qua nhiều năm sao? Nếu như đi, vừa vặn giúp tổ mẫu đem thuốc dẫn đi. Tổ mẫu đã chậm một giờ không uống thuốc. À, tốt, đại tàu. Hạ Vãn An cầm lấy trên bàn thuốc, sau đó tìm một cái mới cái chén, rót một chén nước ấm, chạy lên lầu. Lầu ba rất yên tĩnh. Hạ Vãn An hướng đèn sáng ánh nắng phòng đi đến. Nàng đến ánh nắng cửa phòng, còn không có gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Hàn lão thái thái thanh âm. Trải qua nhiều năm, ý của ngươi là Vãn An căn bản không có mang thai. P.S. Nên tới chân tướng vẫn là sẽ đến. Hắc hắc, ta biết các ngươi muốn giết ta. Dập lửa tranh luận trượt trượt tương đương tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái đưa xung quanh. Chúng thưởng điều kiện là bỏ phiếu a cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.